Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, là cái ác mộng, ánh mắt nàng rất hung, đáng sợ, như là theo trong địa ngục đi ra nhân, mang theo oán niệm cùng hận ý, lạnh lùng xem hắn, như là phải hắn đóng băng bình thường, Lạc Càn trong lòng bồn chồn, trái tim thẳng thắn loạn khiêu. Nhưng lại so đối nàng tâm động thời điểm khiêu còn muốn nhanh. Hắn sợ nàng, nhưng là hắn lại không thể sợ nàng. Đào Lâm là cái phân rõ phải trái nhân. Hắn tin tưởng chính mình có thể cùng nàng thuyết phục. Lâm Lâm, chúng ta thật sự không tất yếu khắc long nàng. Có vấn đề gì, ta giúp ngươi hỏi nàng. Nàng nhất định sẽ nói thật. Lạc Càn trong lòng đánh cổ. Ngoài miệng nhưng không có biểu hiện ra cái gì đến. Ngươi làm sao mà biết nàng nhất định sẽ nói thật? Đào Lâm nghiêng đầu xem Lạc Càn. Nàng lợi dụng tiểu ngư đỡ đạn thời điểm nói thật sao? Nàng cùng Đường Khiêm hợp mưu rời đi căn cứ thời điểm nói thật sao? Nàng là Đường Khiêm nữ nhi, Đường Khiêm không có chết, nàng nói thật sao? Đào Lâm dần dần tới gần, Lạc Càn chậm rãi lui về phía sau, trong lòng đánh cổ, một trận khó chịu, kết quả là chuyện gì xảy ra, bọn họ rõ ràng là tốt nhất bằng hữu, thế nào kết quả là lại biến thành kẻ thù, thậm chí, náo đến như vậy nông nỗi, đây là muốn tự giết lẫn nhau, nàng có khổ chung, cái gì khổ chung a? Đào Lâm cười hỏi. Kia khuôn mặt như trước là Lạc Càn quen thuộc ôn nhu bộ dáng. Nhưng là kia ánh mắt lý, lại tràn đầy trào phúng, giống như ở cười nhạo hắn không biết. Nhất định là Đường Khiêm lừa nàng, nàng không phải người như vậy. Đào Lâm thở dài một hơi, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chống cửa sổ xem bên ngoài cảnh sắc. Ngươi còn nhớ rõ, tiểu ngư sau khi chết. Ngươi cùng nàng nói gì đó sao? Tiểu ngư tử, cô nhi viện đứa nhỏ tử vong, là bọn hắn trong lòng đau. Nhiều như vậy đứa nhỏ, trừ bỏ đi theo Đào Lâm rời đi đứa nhỏ bên ngoài. Toàn bộ tử vong, liên một cái còn sống đều không có. Lạc Càn từng một lần thống hận chính mình. Hận chính mình không có thể bảo hộ bọn họ. Hắn cũng hận Đường Y Y. Hận Đường Y Y ở thời khắc mấu chốt dùng tiểu ngư đến bảo hộ chính mình. Hắn từng thề muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Y Y nàng làm ngươi bạn gái, liền lau quệt hết thảy phải không? Đào Lâm nhíu mày phong, lạnh lùng xem hắn, ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ, có thể làm hết thảy cũng không tồn tại. Các ngươi phát sinh quan hệ, làm kia sự kiện. Trong lòng ngươi là tốt rồi bị, phải không? Lạc Càn mặt đỏ lên, hắn trợn tròn mắt xem Đào Lâm, muốn nói chuyện, lại đẩu nói không ra lời. Ngươi, ta như thế nào? Đào Lâm suy cười một tiếng, chúng ta đều là người trưởng thành, đừng đem chính mình tưởng như vậy thanh tuần. Mạt Thế tới nay, chúng ta đã trải qua bao nhiêu sự, ai trên tay không dính máu? Ai lại vẫn là cái kia ngây thơ không biết chính mình. Lạc Càn, ngươi đừng trang, ta trang. Lạc Càn chạc chính mình ngực. Ta thế nào trang? Đào Lâm, ngươi vì sao sẽ biến thành như vậy? Trước kia cái kia thiện lương ngươi. Đi đâu? Đã chết. Đào Lâm chào phúng cười. Đi địa phủ, ngươi. Lạc Càn đổ hấp một ngụm lạnh khí. Nhân gian xuống đất ngục. Đi địa phủ cũng không tất chính là thống khổ. Đào Lâm mím môi cười, khóe môi tránh qua một tia tuyệt đại tao nhã. Nàng chậm rãi xoay người xem ngoài cửa sổ. Lạc Càn, ta sớm không phải ta. Theo nàng giết chết Lăng Tư cùng Thường Việt bắt đầu, theo nàng mang theo Thường Nhã đào vong bắt đầu, nàng cũng đã không phải nàng. Trước kia cái kia ôn nhu thiện lương, thích đứa nhỏ, thích cùng bọn nhỏ nháo thành nhất đoàn chính mình. Tại kia một khắc sẽ chết. Kia một khắc nàng trở nên lãnh huyết, trở nên quyết tuyệt, nàng như vẫn là cái kia ôn nhu thiện lương chính mình. Lại như thế nào có thể nhận tâm giết chết Thường Nhã cha mẹ? Lạc Càn thân thể khí lực nháy mắt bị bớt chút thời gian. Hắn ngửa đầu xem Đào Lâm Mân Y, cái kia bóng lưng quen thuộc lại xa lạ, tràn ngập cuột cường cùng kiên cường. Ngươi thật sự không thể buông tha nàng sao? Hắn thấp giọng hỏi, trong lòng không yên, bởi vì hắn biết Đào Lâm đích xác không phải Đào Lâm. Cái gì kêu không thể buông tha nàng? Đào Lâm quay đầu xem hắn, khóe môi tràn đầy trào phúng. Ta là giết nàng, vẫn là đem nàng thế nào? Lạc Càn, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, ta đã phá hư thành như vậy? Lạc Càn sau một lúc lâu không tiếng động, hắn cắn chặt răng hỏi, ngươi có biết ta ý tứ? Ngươi khắc long nàng, nàng khắc long như thế nào? Ta còn khắc long ta chính mình đâu? Lạc Càn ngước mắt xem nàng. Ngươi là khắc long chính mình, nhưng là ngươi, Đào Lâm, các ngươi như vậy rất nguy hiểm à ni. Hắn không biết nên thế nào thuyết minh chính mình cảm giác. Chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Nàng không có thể biết. Hắn nhìn thấy vô số Đào Lâm cảm giác. Cái loại cảm giác này thực đáng sợ. Như là lọt vào biển sâu lý vô pháp hô hấp. Hoặc như là có người đè lại hắn miệng mũi. Phải hắn buồn tử giống nhau. Kia một khắc, hắn khiếp sợ đã quên hô hấp. Hắn lo sợ cả người run run. Đào Lâm không biết sao. Cái loại cảm giác này thật sự đáng sợ. Nguy hiểm. Nơi nào nguy hiểm? Khắc long người cùng ngươi giống nhau như đúc. Lạc Càn nhìn từ trên xuống dưới nàng. Ta đều nhanh nhận không ra ngươi, nếu Đào Lâm thật sự bỏ vào kia một đống nhân bên trong. Hắn thật sự không cam đoan có thể nhận ra nàng đến. Trước kia như vậy quen thuộc nhân, hiện tại lại càng ngày càng xa lạ, giống như căn bản chưa từng gặp qua giống nhau. Hắn đi ở này trong căn cứ, nghênh đón hắn người là nàng, thôi hắn vào nhân là nàng. Bên ngoài huấn luyện nhân là nàng, trong hành lang nhân là nàng, bưng trà nhân là nàng, dẫn đường nhân là nàng, nơi nơi đều là nàng, lại nơi nơi cũng không là nàng. Đây là một cái mộng, một cái ác mộng, đủ để gọi hắn mất đi tâm hồn, vạn kiếp bất phục, thật sự rất nguy hiểm. Nhật không ra mới tốt, Đào Lâm thấp giọng nói. Đào Lâm, ta không muốn gặp đến tình huống như vậy. Chính ngươi cũng biết, đây là nhất kiện rất nguy hiểm sự tình. Một khi có một khắc long nhân phát sinh sự tình, làm ra cái gì vô pháp đoán trước sự tình, chúng ta đều sẽ vạn kiếp bất phục, vô pháp đoán trước sự tình. Lạc Càn nặng nề gật đầu. Ngươi có biết ta ý tứ? Đào Lâm thủ chậm rãi nắm chặt. Ý của ngươi là thay thế được sao? Này không phải không thể nào, thậm chí này rất có khả năng. Lạc Càn cũng không phải ngốc tử, tuy rằng đùi hắn có bệnh, khả hắn đầu lại hảo hảo. Hắn hội suy xét, có tư tưởng, gặp được Đào Lâm khắc long nhân kia một khắc, hắn không chỉ khiếp sợ, nhiều cũng là lo lắng. Không có người nguyện ý làm người khác bóng dáng. Liền ngay cả nhà trẻ đứa nhỏ cũng biết thích cùng không thích. Bọn họ tuy rằng là khắc long nhân, khả bọn họ cũng có cảm tình. Ta đi này một đường, nhìn thấy bọn họ huấn luyện, nhìn thấy bọn họ dẫn đường, nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Bọn họ không phải không có cảm xúc người máy, bọn họ có chính mình tư tưởng. Đào Lâm, như vậy thật sự rất nguy hiểm, ngươi biết không? Đào Lâm cúi mâu, ngươi là lo lắng ta, vẫn là lo lắng Đường Y Y? Cái gì? Ngươi là sợ ta bị thay thế được, vẫn là nói sợ Đường Y Y bị thay thế được? Đào Lâm, ngươi là sợ ta dùng khắc long nhân thay thế được Đường Y Y sao? Đào Lâm ngẩng đầu nhìn hắn. Lạc Càn, ta không có ngươi tưởng như vậy ti bỉ. Ta chỉ là muốn tìm được Đường Khiêm rơi xuống, tìm được mẹ ta. Đường Y Y không chịu nói, ta liền chính mình nghĩ biện pháp. Tóm lại, ta nhất định sẽ tìm được nàng. Nếu ngươi lo lắng ta, ta cảm tạ ngươi. Nếu ngươi là muốn ngăn cản ta, ta nói cho ngươi, kia không có khả năng. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.